Chương 366, ỉm kèo đao chi biến. Đây chính là sức mạnh sao? Ta cảm nhận được, quần quận không ngừng sức mạnh ở từ trong cơ thể tuân ra nuốt vào trả cờ dạ hạt giống. Dầu cô đã trải nghiệm này cỗ tên là trả cờ dạ sức mạnh, nụ cười trên mặt trơn lên cực kỳ làm cản. Trả cờ dạ không chỉ có thể phụ trợ thân thể, đảm nhiệm thể lực, ngang nhau thuộc tính trả cờ dạ càng là có thể tăng phúc dầu cô đã trái cây năng lực sa ngục cùng làm thân thể hư nhược dần dần khôi phục, thậm chí vượt qua đỉnh cao. Dầu cổ đái một cái kéo xuống trên người hải lâu thạch còn tay, đếm mãi không hết hạt cắt từ trên người hắn tuân ra, lan tràn cùng với đồng hóa ở nguyên tắc bên trong. Mặc kệ là hệ Z-O-A-N trái ác quỷ vẫn là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ đều có sáng tỏ thức tỉnh phương hướng. Một cái tác dụng với tự thân, một cái thay đổi hoàn cảnh. Nhưng hệ lò gì ạ trái cây thức tỉnh, cho dù giải huyệt xuyên Việt trước, QNZ hoàn toàn không có một cái chính thức giải thích. Duy nhất đáng tin điểm giải thích cũng chính là ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì đại chiến, mãi mãi thay đổi hòn đảo khí hậu điểm ấy. Có điều làm quần quận không ngừng trả cờ dạ từ trong cơ thể tuân ra sau khi, dầu cổ đại QNZ có thể 24 cảm giác được chính mình năng lực có hết sức rõ ràng biến hóa. Hắn có thể càng thêm cẩn thận thao túng hạt cát, đồng thời QNZ có thể xa hóa trên lý thuyết bất kỳ vật chất, nhưng mà dưới cái nhìn của hắn, mắc nhờ nhất vẫn là chiêu này sa ngục cùng lam lấy hạt cát không ngừng xoay tròn hình thành tornado. Sức mạnh chính là chân chính thiên nhiên thiên thai, đương nhiên này cũng không phải trái cây thức tỉnh sức mạnh, chỉ là thuộc tính tương đồng trả cờ dạ cùng trái ác quỷ năng lực sản sinh một loại nào đó phản ứng hóa học. Khủng bố sa chi tỏ nã đồ không chỉ có mạnh mẽ lôi kéo lực, trong đó như dao cuồng phong, có thể sa hóa trên lý thuyết bất kỳ vật chất cắt vàng hầu như ngăn ngắn thời gian, sa ngục cuồng lam liền hủy diệt rồi chu vi vài cái nhà tù, vì chính mình tăng thêm màu máu đồng thời. Càng la đem tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 trong lúc đó dày nặng sàn nhà đánh xuyên qua tầng thứ 5 phở dị dỉnh hẻo hàn khí không ngừng hướng về tầng thứ 6 dâng trào mà đến, động tĩnh khổng lồ QNZ rốt cục kinh động ỉm kẻo. Đào trông coi. Trong lúc nhất thời, còi báo động chói tai bắt đầu vang vọng toàn bộ đáy biển đại nhà tù. Cho dù như vậy, dầu cổ đại vẫn như cũ có chút bất mãn đủ ý tứ, bởi vì tầng thứ 5 địa ngục dũng tới được hàn khí càng thêm kích thích đến hắn thần kinh. Được rồi, đừng quá mức rồi, ta cũng không muốn bị nước xâm nhiễm. Nhìn thật giống có chút nổi khùng khuynh hướng để dẹt kim, dạy huy nụ cười có chút nguy hiểm nói rằng. Thân là xưa nay chưa từng có ba trái cây năng lực giả, tuy rằng dạy huy sẽ không bị biển rộng cùng hải lâu thạch khắc chế, một đụng vào sẽ vô lực. Thế nhưng điều này cũng làm cho dạy huy đối với nước biển cùng hải lâu thạch sản sinh rất lớn căm ghét, nước ngọt là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như này điều để dẹt kim thật sự mất khống chế đem ỉm kéo đao đánh ra một cái động, dạy huy thật sự gặp rất tức giận, tuy rằng không đến nỗi giết dầu cô đài. Nhưng một trận đánh đập tuyệt đối miễn không được cảm nhận được đến từ giải huyết trí mạng uy hiếp cảm, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để dầu cổ đã trong nháy mắt tỉnh lại. Nhìn không chỉ có đánh vỡ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 địa ngục trong lúc đó sàn nhà, còn có chu vi bị lan đến nhà tù cùng với hải cốt không còn đại hải tặc, lão xa trên mặt QNZ không khỏi xuất hiện vẻ lúng túng. Cũng không phải bởi vì lan đến vô tội sản sinh xấu hổ loại hình tâm tình, vẹn vẹn là bởi vì nạch cụ rổ đại cảm giác vừa nãy hành vi của chính mình thực sự là quá hạ giá, thật giống như một người trưởng thành hồi tưởng thiếu niên trùng ní bị ổ hắc lịch sử, xấu hổ cảm tăng cao có hay không đây là tưởng kép tựa hồ vì nói sang chuyện khác. Dầu cổ đại đưa mắt đặt ở thâm hậu sàn nhà cái kia rông tuyết trung gian, bên trong còn ngờ ngợ có thể thấy được một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết. Không sai, nơi đó là bị tù nhân lén lút khai quật ra, thủ lĩnh là quân cách mạng vua ổ ca mạ, ẻm họ gì ổ ỉ văn cô. Vuốt nhẹ có chút bóng loáng cằm, dạy rất hứng thú vì lạc dầu cổ đại giải thích. Phải biết, dầu cổ đại cùng vị kia vua ổ ca mạ nhưng là người quen cũ, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Thậm chí dạy kiếp trước còn nhìn thấy một ít sể bạ cùng diễn đàn suy đoán dầu cổ đại trước đây là nữ giới, bởi vì nữ giới thân thể quá yếu vì lẽ đó để vua ổ ca mạ đem hắn biến thành nam tính. Có điều cái này suy đoán chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì dạy kiếp trước lục soát vị này để dẹt kim tư liệu thời điểm, nhìn thấy hắn khi còn bé răng dấp. Là cái nam vừa nghe thấy vua ổ ca mạ tên tuổi, dầu cổ đã sắc mặt nhất thời trở nên hơi là lạ, liền ánh mắt đều có chút lơ lửng không cố định. Khắc khắc, bút, hiện tại không phải là đàm luận những này thời điểm, ỉm kẹo đao trông coi đã đem chúng ta vây quanh. Cuối cùng, dầu cổ đái lại một lần nữa sử dụng đông cứng nói sang chuyện khắc thuật, nói rằng. Tuy rằng đông cứng, nhưng dạy huệ không thể không nói này xác thực rất hữu hiệu, bởi vì ngăn ngắn mấy phút, ỉm kẹo đao cường giả hiếm có hầu như đều lại đây. Trong đó nhất làm cho dạy hội cảm thấy hứng thú, chính là quả đỏ củ no mi năng lực giả mạ ẻo lạn, còn có cả người mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập một luồng mùi máu tanh xì lì ẹ không cần nhiều lời, kiếm thuật cùng hạ kỷ cường giả, nguyên tắc ra trận thời điểm đã bởi vì quá mức giết bị tuyên án thành phạm nhân tử hình. Mà mạ ẻo lạn liền rất thú vị, thân thể quái dị tạo hình tạm thời không đề cập tới, quả đỏ củ đỏ củ no mi cùng mạ ẻo lản thực lực nhưng là không phải bình thường. Lúc trước ở chuột củ rổ đại tư liệu đồng thời, dạy cu nở dê điều tra mạ ẻo lản tư liệu, là hải quân tam đại tướng tồn tại ở cùng một đẳng cấp hiện tại tự mình nhìn thấy, dạy không thừa nhận cũng không được, cái này đánh giá xác thực rất công đạo. Nếu như không phải quả đỏ củ no mi thực sự quá bá đạo, để vị này ỉm kéo đao chủ nhân một ngày bên trong 10 tiếng đều chờ ở vê đút cờ đau bụng 323, e sợ thực lực còn muốn tăng thêm sự kinh khủng lao xa, mà nhờ nhất hai cái nhưng không cho dành với ta, không phải vậy liền đem người gà nhi đánh gãy. Đối mặt ỉm kéo đao đông đảo sức chiến đấu, dạy không có mảy may căng thẳng, tinh củ hệ này một cách yêu dị xả dỉn gẳng trái lại tràn ngập nóng lòng muốn thử. Phải biết, máu của hắn độc đã bị khai phá đến một cái cực hạn, nhưng vẫn như cũ sẽ bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ có hạn chế. Nếu như có thể bắt được quả đỏ củ no mi đến nghiên cứu một chút, không biết có thể hay không đột phá một hồi bình cảnh đây mà nghe thấy Dạ Huy lời nói lao xa, nhất thời cảm giác mình hạ thể phảng phất bị một trận gió lạnh thổi qua. Coi như là trên biển rộng tiêu hùng, hắn dở cổ đài nói thế nào cu nở dê là người đàn ông không phải kết quả là, cầu sinh dục vọng càng ngày càng mạnh lao xa ói ra điếu thuốc vòng, cười nói, ngươi là buốt, ngươi định đoạt chỉ có điều càng xem lão xa nụ cười này. Trốn ở dạy cái bóng bên trong xéo lệ cùng ạ ghi ấy liền càng cảm giác khó chịu, thật giống có chút oan ức cảm giác lũ xả ơ đại nhân, cần xéo lệ hỗ trợ sao lặng yên không một tiếng động từ dạy phía sau xuất hiện, hành tung càng ngày càng khó. Lấy phòng đoán tiểu người hầu gái mang theo tao nhã mỉm cười hỏi nói. Vân, muốn chiến đấu ân, này ngắn gọn mà thanh tân thoát tục họa phong tự nhiên là ạ ghi ấy, không có tiểu người hầu gái dẫn nàng, ạ ghi có thể không có cách nào trốn ở dạy cái bóng bên trong.